Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái quái gì thế này? Cô ấy quá đỉnh rồi. Thần tiên dáng thế à? Tôi bắt đầu tin vào phong thủy rồi. Không được, phải sang phòng livestream của Kỳ Hòa bái sư học Lục Hào ngay thôi. Dù thế nào thì cô ấy cũng đã cứu được một mạng người. Từ giờ tôi chính thức làm fan Kỳ Hòa. Còn ở phía bên này, Kỳ Hòa vẫn tiếp tục buổi livestream như thường lệ. Cô đang bốc thăm chọn khán giả để kết nối. Ai đi, gà con hầm nấm đã giành được suất. Người phụ nữ trên màn hình có vẻ hơi căng thẳng. Cô ấy đã trả tiền xem bói. Rồi khẽ cất giọng, chị streamer. Tôi và chồng đã bắt đầu chuẩn bị có con từ năm ngoái. Nhưng mãi vẫn không được. Cuối cùng, chúng tôi đi khám sức khỏe. Chồng tôi không sao, nhưng bác sĩ nói, tôi không thể sinh con. Giọng cô nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ. Lúc đó tôi thật sự cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Nhưng may mắn là chồng tôi và mẹ chồng không trách tôi. Còn an ủi rằng nếu không có con thì có thể nhận nuôi một đứa trẻ. Nhưng mà, chồng tôi là con một. Tôi thực sự không muốn hương hỏa nhà anh ấy đứt đoạn vì tôi. Cô nuốt nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Streamer, cô có thể giúp tôi không? Bầu không khí trong phòng livestream chợt trở nên ấm áp khi mọi người chứng kiến gia đình nhỏ của Trương Di Tĩnh. Khán giả không ngừng khen ngợi chồng và mẹ chồng của cô. Chồng và mẹ chồng nhà này tốt quá, không giống như chị họ của tôi. Hồi đó chị ấy mãi không có con, mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ. Đến khi sinh con gái thì bà ta còn chế giễu, thậm chí lén gọi đứa bé là đồ bỏ đi. Cứ như thể nhà họ có ngai vàng phải kế thừa vậy. Thật đáng sợ, mặc dù có thể nhận con nuôi, nhưng chắc chắn vẫn không bằng con ruột mình sinh ra. Streamer là thầy bói, liệu có thể chữa được bệnh vô sinh không? Kỳ Hòa lặng lẽ đợi Trương Di Tĩnh nói xong rồi mới điềm đạm lên tiếng. Cô có phúc phần về con cái. Theo số mệnh, cô sẽ có 2 con trai và 1 con gái. Câu nói này khiến bình luận trong phòng livestream bùng nổ. Có phải streamer đọc nhầm kịch bản không? Chị gái này không thể sinh con mà. Ý của Kỳ Hòa có lẽ là chị gái này sẽ nhận nuôi 3 đứa trẻ. Vô sinh có thể chữa được. Ý của streamer chắc là sau này chị ấy sẽ chữa khỏi bệnh. Rồi sinh 3 đứa con. Đôi mắt Trương Di Tĩnh sáng lên. Cô vội hỏi. Streamer, cô có cách nào chữa khỏi bệnh của tôi ư? Nhưng Kỳ Hòa chỉ lắc đầu. Động tác ấy khiến trái tim Trương Di Tĩnh lạnh đi. Vậy ra 3 đứa trẻ đó là cô nhận nuôi. Không phải cô phản đối việc nhận con nuôi. Chỉ là cô luôn cảm thấy có lỗi với chồng vì không thể sinh con. Nhưng ngay sau đó, lời tiếp theo của Kỳ Hòa khiến cô hoàn toàn bối rối. 3 đứa trẻ này đều là con ruột của cô. Trương Di Tĩnh tròn mắt kinh ngạc. Chờ đã, tôi không thể sinh con. Làm sao có thể có con ruột được? Kỳ Hòa chậm rãi giải thích. Cô sẽ trải qua 2 cuộc hôn nhân. Cô và người chồng thứ 2 sẽ sinh 3 đứa con. Cả phòng livestream như bùng nổ. Ý của Kỳ Hòa là gì? Khuyên người ta ly hôn sao? Không phải thà phá 10 ngôi chùa còn hơn phá 1 cuộc hôn nhân à? Anti-fan cút đi. Chúng tôi tin streamer chắc chắn có lý do. Không phải nói chồng và mẹ chồng không quan tâm chuyện cô ấy không thể sinh con sao? Vậy tại sao sau này chữa khỏi rồi vẫn ly hôn? Trương Di Tĩnh có chút khó chịu. Cô tin tưởng Kỳ Hòa. Nhưng lời tiên đoán này khiến cô không thể chấp nhận được. Cô vội phản bác. Streamer, tôi và chồng tôi rất yêu nhau. Chúng tôi sẽ không ly hôn đâu. Anh ấy đã nói không quan tâm chuyện có con hay không. Anh ấy sẽ không bỏ tôi. Kỳ Hòa bình thản đáp. Ai nói là anh ấy đề nghị ly hôn? Chẳng lẽ không thể là cô chủ động ly hôn sao? Trương Di Tĩnh sững sờ. Cái gì cơ? Kỳ Hòa nhìn thẳng vào màn hình. Giọng nói trầm ổn. cô đã xem báo cáo kiểm tra của chồng mình chưa? Phòng livestream lại bùng nổ. Má ơi, tôi như một con cha nhảy nhót ăn dưa trong phòng livestream này. Không ổn rồi, não tôi sắp dài ra mất. Phức tạp quá, chẳng lẽ cả hai người đều không thể sinh con? Trùng hợp vậy sao? Trời ơi, Trương Di Tĩnh dùng mình. Cô chưa từng xem báo cáo kiểm tra của chồng mình. Bác sĩ nói anh ta không sao. Nhưng nghĩ lại, bác sĩ đó là bạn học tiểu học của chồng cô. Cơ thể cô cứng đờ. Cô đột ngột bật dậy khỏi ghế. Cầm điện thoại chạy vào phòng ngủ. Chồng cô luôn để những thứ quan trọng trong tủ đầu giường. Trước giờ cô chưa từng động đến. Hít sâu một hơi, cô mở ngăn kéo, lục tung mọi thứ. Một tờ giấy quen thuộc hiện ra. Báo cáo kiểm tra sức khỏe. Tay cô run rẩy mở ra. Lật từng trang giấy. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên một dòng chữ chói mắt. Rối loạn sinh tinh, vô sinh, đầu óc Trương Di Tĩnh trống rỗng. Vậy là, bao năm qua, người không thể sinh con vốn không phải cô. Vậy mà cô lại bị mẹ chồng ép uống biết bao bài thuốc dân gian đắng chát. Thậm chí có nhiều loại chứa hormone, làm hỏng cơ thể, khiến cô tăng đến 30 cân. Cô nhẫn nhịn tất cả chỉ vì cảm thấy có lỗi với chồng. Cô ngày đi làm, tối về còn phải hầu hạ bố mẹ chồng. Mà giờ đây, dòng chữ lạnh lùng trên tờ giấy như một cái tát mạnh vào mặt cô. Hóa ra, chồng cô mới là người không thể sinh con, nhưng anh ta lại để cô gánh chịu mọi lời dị nghị. Để cô chìm trong mặc cảm tội lỗi, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống. Trong phòng livestream, bình luận không ngừng dội đến. Cuối cùng là sao vậy? Chị gái nói gì đi? Tên đó cố tình che giấu chuyện này. Chắc chắn có vấn đề. Chị mau xem cả báo cáo của mình đi. Kỳ hoạt thần thánh quá. Có thể tính ra được cả chuyện này. Vừa từ Weibo qua đây. Tiểu Dung đã được tìm thấy. Đúng ngay tại thôn Thạch Đầu mà Kỳ Hòa nói. Cách Trương.